trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 25, C25, ký ức và cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giá trị hồi sinh ngày càng nhiều, cô có thể khôi phục lại dung mạo ban đầu. Tiết Huệ Vũ đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy ngày đầu tiên gặp gỡ Bùi Ôn Du, đoạn thời gian ấy sau khi chạy trốn khỏi vài đối tượng xem mắt, rồi bị bố sử dụng quyền lực của tập đoàn phong sát, Tiết Huệ Vũ đã bị một tên phú nhị đại ăn chơi trác táng quấn lấy. Hoa tươi, quà, những lời tình tứ xến xúa. Đối mặt với từng đợt tấn công nhiệt tình như thế của đối phương, Tiết Huệ Vũ thật sự không hề cảm thấy hứng thú. Cô không muốn bước vào một cuộc liên hôn thương mại không có tình cảm, cũng không muốn khuất phục trở thành một người vợ toàn thời gian, và càng không muốn chạy ra nước ngoài để em trai chiếm được lời. Đang sầu não không biết làm cách nào để cự tuyệt, thì kẻ mỗi ngày đúng giờ quấy rầy chào buổi sáng, chào buổi trưa chúc ngủ ngon lại đột nhiên xóa cô. Sau đó lại bị tuôn ra từng vụ bê bối và tai tiếng tỉnh ái, bố cũng cau mày. Tuy nhiên chưa thư thả được 2 ngày, bố lại sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt mới. Vô cùng bất ngờ, vì người đó lại là nhị công tử Bùi Ôn Du của tập đoàn Bùi Thị. Tập đoàn Bùi Thị có tranh đấu gia tộc vô cùng cẩu huyết, Tiết Huệ Vũ cũng từng ăn dưa của gia tộc nhà họ, không ngờ có ngày dưa lại rơi trúng đầu mình. Nhưng không thể không nói, giá trị nhan sắc của đời thứ ba nhà họ Bùi thật sự rất cao. Nhất là Bùi Ôn Du, người cũng như tên vô cùng ôn nhuận như ngọc, năm đó chỉ với một bức ảnh nam thần mặc vest đen đeo kính tham dự buổi họp báo đã trực tiếp thoát vòng, quý công tử con nhà gia thế hiền lành, nho nhã, đồng thời còn rất có cảm giác văn nhã bại hoại. Bởi vì khó có được đối tượng xem mắt mà ngoại hình của người ấy thuộc gu mình, nên trước khi gặp mặt, Tiết Huệ Vũ còn cố ý lên mạng hóng dưa về anh. Không giống với những phú nhị đại khác, Bùi Ôn Du hầu như không dính tới bê bối tiêu cực, cũng không có bạn gái công khai, thay vào đó tâm sự nghiệp của anh rất mạnh, tuổi còn trẻ mà đã là tổng giám đốc, thậm chí còn có tin đồn cho rằng Bùi Ôn Du sẽ có khả năng thừa kế tập đoàn Bùi Thị hơn Bùi Vĩnh Ngọc. Khi cuộc sống riêng tư của những phú nhị đại phú tam đại nào đó rất hỗn loạn, bạn gái võng hồng tiếp nối từng người, thì tất cả tin tức về Bùi Ôn Du đều là tham dự một cuộc họp báo nào đó, hơn nữa còn luôn cho mọi người thấy một hình tượng khiêm tốn giản dị. Nhóm săn ảnh đương nhiên không tin, nam idol và nam minh tinh marketing không gần nữ sắc thậm chí còn tạo dựng hình tượng tăng nhân sợ nữ giới có ai mà không lật xe. Bị bóc ra các kiểu đi hộp đêm có cả đống, Hải Vương và Pháo Vương, càng nhiều vô số kể, Pháo Vương chỉ những chàng trai hư hỏng, chỉ thích tình một đêm, hẹn ngủ với nhiều cô gái chứ không hề có ý định nghiêm túc. Hải Vương chỉ những chàng trai bắt cá nhiều tay, đang tán tỉnh cô này còn quăng lưới qua cô khác. Dù sao thì một thanh niên tráng kiện hơn 20 tuổi bình thường, có tiền lại có tiếng, bên cạnh chắc chắn có rất nhiều cô gái đẹp, đối mặt với nhiều cám dỗ như thế, làm sao có thể thật sự làm đường tăng được. Tuy nhiên âm thầm theo dõi Bùi Ôn Du trong nửa năm, phát hiện anh thật sự chỉ có 2 điểm đến đó là nhà và công ty, mặt khác hơn một nửa thời gian là đi công tác nước ngoài, 1 năm 5-6 lần, hoàn toàn là một kẻ cuồng công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người chế nhạo Bùi Ôn Du rằng mỗi lần xuất ngoại là đi tới nửa tháng, hoài nghi liệu có phải anh Kim Ốc Tàng Kiều ở nước ngoài hay không, nhưng địa điểm mỗi lần xuất ngoại của anh đều khác nhau một trời một vực. Sau khi theo dõi vài lần, người ta đúng thật là đi công tác. Như vậy chỉ có 2 khả năng, hoặc có vấn đề về xu hướng tình, dục, hoặc có vấn đề về chức năng tình, hát dục. Tiết Huệ Vũ cảm thấy bởi vì không có bê bối đào hoa nào mà phỏng đoán xu hướng tình, hát dục và chức năng tình, hát dục của người ta thật sự vô cùng bất lịch sự. Cô và anh đều là kẻ cùng công việc, tâm tư hoàn toàn chẳng hề để ý đến chuyện yêu đương, nên cô có thể hiểu được Bùi Ôn Du, người không gần nữ sắc và hết sức chán ngắt trong mắt mọi người. Chỉ là, một người cuồng công việc như vậy lại muốn kết hôn khi sự nghiệp đang lên. Không phải tự do yêu đương mà là đi xem mắt, mãi cho đến khi lướt đến mấy bài báo lá cải hàng tuần, đều nói phương diện kia của Bùi Ôn Du không được, sau này không có người nối nghiệp làm sao thừa kế tập đoàn Bùi Thị. Tiết Huệ Vũ mới tin, dư luận có lẽ đều bị thao túng. Tranh đấu nội bộ của gia tộc Bùi Thị ngày càng gay gắt. Mà Tiết Huệ Vũ đoán, hẳn là bản thân anh cũng không vui khi mới từng tuổi này mà đã sớm kết hôn, nhưng vì phá vỡ lời đồn nhảm nhí, Cũng vì nắm chắc vị trí người thừa kế của tập đoàn Bùi Thị, anh cần một người vợ có thể phụ trợ sự nghiệp của mình lên một tầng cao mới. Cho nên mới có lần xem mắt này, Tiết Huệ Vũ không muốn bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ rắc rối này. Vì vậy khi họ gặp nhau lần đầu, cô đã trang điểm thật đậm và lạnh lùng để dọa đối phương. Còn cố tình đến muộn 10 phút, ý đồ làm cho đối phương biết rằng cô không phải là loại yếu đuối mỏng manh, không phải một đóa hoa trắng mặc người khác thao túng. Chị, chính là nữ vương, chỉ là sau cuộc gặp gỡ thật sự, Tiết Huệ Vũ mới nhận ra rằng, những bức ảnh thần thánh thoát vòng trên mạng thậm chí còn chẳng đẹp bằng 1/10 so với Bùi Ôn Du ngoài đời thực. Anh mặc một bộ tây trang màu nâu, đi giày da, so với trong tưởng tượng còn cao gầy giỏi giang hơn, khuôn mặt tuấn tú nho nhã của anh cũng trang nghiêm hơn trong tưởng tượng. Khi gặp nhau, ngay cả một nụ cười giả tạo cũng không thèm cười một cái. Có cảm giác lãnh đạm và xa cách như đang giải quyết chuyện công việc. Quả nhiên không có hứng thú với cô, là bị ép đi coi mắt. Tiết Huệ Vũ càng chắc chắn về suy đoán trong lòng, cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, nên đi thẳng vào vấn đề nói ra tình huống của mình. Nhưng Bùi Ôn Du khác với những đối tượng xem mắt trước, tất cả những lời nói gai góc và thăm dò của cô đều như đinh đóng vào bông mềm. Là thật tâm cảm nhận, hay chỉ là lịch sự giả tạo? Nhất thời Tiết Huệ Vũ có chút bối rối, nhưng lần đầu tiên có người khẳng định nghề nghiệp mà cô yêu thích, cho dù người kia chỉ nói. Tôi thường xem kịch múa ba lê, cũng có thể là một câu khách sáo, nhưng cô cũng không kìm nổi mà gợi lên mấy phần hứng thú trò chuyện. Hầu như khi nhắc đến những vở kịch ba lê nổi tiếng, tất cả những gì người ta có thể kể đến là vở kịch kinh điển Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Nhân vật chính của Hồ Thiên Nga cần một người đóng hai vai. Thiên Nga trắng ngây thơ tốt bụng và Thiên Nga đen độc ác quyến rũ. Nếu muốn diễn hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng này, chắc chắn sẽ thử thách kỹ năng diễn xuất vượt trội của các vũ công ba lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và khi diễn Thiên Nga đen cần xoay ít nhất 32 vòng liên tiếp. Đây cũng không phải chỉ là xoay 32 vòng, mà mũi chân cũng cần phải luôn nằm trong phạm vi của vòng đai lưng, thường được biết đến với cái tên nổi tiếng. 32 cú ném bằng roi, nó cũng là một bài kiểm tra về kỹ năng của vũ công ba lê. Đây là điệu nhảy đầu tiên của Tiết Huệ Vũ khi cô trở thành nữ chính ở tuổi 18, đủ để cho thấy thực lực múa ba lê của Tiết Huệ Vũ. Nhưng điều mà Tiết Huệ Vũ nghe vào trong tai chính là a, quả nhiên lại là Hồ Thiên Nga. Mấy năm nay Tiết Huệ Vũ đã múa chính cho rất nhiều vở ba lê, gần đây nhất diễn chính là Gisen, nhưng khi tò mò hỏi vài đối tượng xem mắt, đáp án mọi người trả lời không ngoại lệ đều chính là Hồ Thiên Nga. Cô không biết những người đàn ông này có thật sự thích ba lê hay không, hay chỉ thích vở Hồ Thiên Nga mà mọi người đều biết, khi bị cô hỏi đột ngột, chỉ có thể tìm một vở kịch mà mình biết để trả lời cô cho có lệ. Nhưng sau khi nghe được Bùi Ôn Du vẫn luôn trầm mặc ít lời đột nhiên mở miệng nói về chủ đề múa ba lê trong một giờ đồng hồ, cô đột nhiên hiểu được, có lẽ Bùi Ôn Du cũng giống cô. Đã tìm hiểu một chút về cô trước khi gặp mặt, rồi trả bài ở trước mặt cô. Buổi xem mắt của họ đã bị paparazzi chụp được vào cùng ngày. Những bức ảnh hẹn hò của Mỹ Nam và Mỹ Nữ đã gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi, cũng tẩy trắng cho những lời đồn nhảm nhí không gần nữ sắc của Bùi Ôn Du. Sau đó, Tiết Huệ Vũ lại được Bùi Ôn Du hẹn ra ngoài gặp gỡ vài lần. Tất cả không có ngoại lệ đều gặp ở những địa điểm nổi tiếng trên mạng. Vừa nhìn đã thấy chắc là tìm kiếm địa điểm hẹn hò từ trên mạng. Quá trình hẹn hò diễn ra chóng vánh và nhàm chán, không có những bất ngờ lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy một bầu không khí giả cỗi. Có thể thấy anh chưa từng hẹn hò với cô gái nào, chỉ có những món quà của mỗi lần gặp mặt còn coi như tinh tế đắt tiền. Nhưng khác với những đối tượng xem mắt trước đây, gặp nhau được vài lần đã bắt đầu động tay động chân, tính cách Bùi Ôn Du nội liễm, có sự ổn trọng thành thục khác với độ tuổi. Mỗi lần gặp nhau đều sẽ quan tâm chăm sóc cô rất cẩn thận, dùng một từ trên mạng để hình dung thì chính là bạn trai hệ bố, cô đã âm thầm tăng điểm trong lòng vì điều này. Thật lòng mà nói, Bùi Ôn Du vừa lịch thiệp lại vừa hào hoa phong độ, dù cho bề ngoài hay bối cảnh gia thế đều nổi bật hơn người, ngoại trừ có chút đầu gỗ không biết dỗ các con gái vui vẻ ra, thì dường như không có tật xấu gì. Quan trọng nhất là, cha mẹ anh đều đã mất. Sau khi kết hôn sẽ không xuất hiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Khi biết mình không thể thoát khỏi số phận liên hôn, nghĩ đến tình cảnh ngẩng không gặp cúi đầu gặp, Tiết Huệ Vũ nghĩ cách tối đa hóa lợi ích của mình, cảm thấy ít nhất chọn thì phải chọn một người đàn ông có dáng vẻ mát lòng mát dạ để làm bạn đời của mình. Vậy nên trong lần gặp gỡ thứ 7, cô đã chủ động đưa ra khế ước kết hôn. Hoạt động kinh doanh của hai tập đoàn chúng ta là hợp lực và bổ trợ cho nhau. Sau khi kết hôn, hai nhà sẽ chính thức ký thỏa thuận hợp tác, nhìn từ góc độ bổ sung tài nguyên và ưu điểm của các bên cho nhau. Đây có thể là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tiết Huệ Vũ đã vì hợp đồng hôn nhân này mà bổ sung đủ kiến thức. Cô cảm thấy Bùi Ôn Du chắc chắn sẽ động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự kiến của cô, vốn tưởng rằng Bùi Ôn Du sẽ đáp ứng ngay lập tức, nhưng anh lại trầm mặc thời gian rất dài. Bởi vì anh trầm mặc quá lâu, trong lòng Tiết Huệ Vũ lo lắng khó tránh khỏi tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Khoảnh khắc ấy cô thấy rất thất bại, cảm thấy 8-9 phần là Bùi Ôn Du không thích cô rồi. Tiết Huệ Vũ rất có tự tin với nhan sắc của mình, nhưng ở trước mặt Bùi Ôn Du, nhan sắc ấy giống như bị mất hiệu lực. Anh luôn nhìn thẳng, giống như trên mặt cô đang dính thứ gì bẩn bẩn vậy. Toàn bộ cư dân mạng đều biết bọn họ hẹn hò, nhưng thật ra ngay cả nắm tay một lần cũng chưa từng có. Trước đây cảm thấy hành vi của anh lịch thiệp, bây giờ thấy anh trầm mặc lâu như thế, Tiết Huệ Vũ liền biết, đối phương thật sự chẳng có mấy tình cảm với cô. Gặp gỡ cô 8-9 phần là vì hóa giải tin đồn. Nếu không sao mỗi lần bọn họ hẹn hò thì đều lên hot search chứ. Thật ra như vậy cũng tốt, cả hai không thích lẫn nhau, về sau hợp đồng hôn nhân cũng sẽ không có vướng bận tình cảm. Mục tiêu trong lòng Tiết Huệ Vũ càng thêm kiên định, bình sinh điều cô không muốn cũng như không thích nhất chính là thua về khí thế. Không muốn bản thân rơi vào thế hạ phong, cũng không muốn mình quá mất giá, như có vẻ không phải anh là không thể. Tiết Huệ Vũ thấy anh không trả lời, lập tức cười sáng lạn, cố ý nói thêm vài đối tượng xem mắt, nhưng thật ra lựa chọn duy nhất trong lòng cô chỉ có Bùi Ôn Du, cũng chỉ hỏi Bùi Ôn Du. Anh tôn trọng sân khấu, tôn trọng sự nghiệp của cô, quan trọng nhất là, bọn họ không yêu đối phương, mới có thể khiến hợp đồng hôn nhân không xuất hiện biến cố ngoài kế hoạch. Nhưng về sau, cuộc hôn nhân hợp đồng tưởng chừng như êm đẹp này, lại xuất hiện một biến cố mà họ không ngờ tới. Bây giờ, thậm chí đã trở thành trở ngại lớn nhất cho sự hồi sinh của cô. Căn bản cô và Bùi Ôn Du không có cơ sở tình cảm gì, cũng chẳng có kỷ niệm ấm áp nào thuộc về cả hai. Sau khi trôi qua 3.5 năm, Bùi Ôn Du làm sao có thể nhận ra một người vợ hợp đồng đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt. Ngày nghỉ nhiều đêm nằm mơ, ngực cô như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, Tiết Huệ Vũ tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại khi mơ thấy mình sẽ biến mất sau 100 ngày do nhiệm vụ thất bại. Vốn tưởng rằng sau khi chết một lần, cô có thể bình thản mà đón nhận cái kết sau 100 ngày nữa. Nhưng sau khi cùng bé con nhận nhau, Tiết Huệ Vũ mới ý thức được rằng cô sợ cái chết nhiều hơn so với mình tưởng. Cô hít sâu để ổn định cảm xúc, có chút hốt hoảng gọi vài tiếng. Hệ thống, lại phát hiện hệ thống vẫn luôn đáp lời mình, lần này lại chẳng có phản ứng gì. Khoảnh khắc ấy, Tiết Huệ Vũ dường như có một loại ảo giác, cái gọi là hệ thống phải chăng chỉ là một giấc mơ của mình, mãi cho đến khi cô nhìn thấy miếng băng gạc trong lòng bàn tay. Không phải mơ, ngày hôm qua bởi vì Bùi Ôn Du mà bị chém 2 dao. Cho dù nhiệm vụ thất bại, cô cũng coi như cứu Bùi Ôn Du 2 mạng, cũng không phải là vô ích. Sáng sớm 6:30, mới ngủ 2 tiếng, Tiết Huệ Vũ lăn qua lộn lại trên giường lại không ngủ được nữa. Đợi đến khi hệ thống, đinh dong, online, Tiết Huệ Vũ đã rửa mặt chải đầu xong, đang tháo băng gạc ra muốn thay thuốc. Sau khi hé băng gạc ra, cái cổ bóng loáng khiến cô khó tin chừng lớn 2 mắt. Cô mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải trong gương, sau đó sửng sốt chỉ vào cái cổ sạch sẽ và lòng bàn tay bóng loáng của mình, lắp bắp nói, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu nói miệng vết thương khép lại phải cần thời gian sao? Sao nó lại lành nhanh đến vậy rồi? Vốn tưởng rằng khi ký chủ tỉnh lại sẽ vì việc này mà vui vẻ, nhưng lại thấy cô cau mày sắc mặt không vui. Nó nhất thời có chút tủi thân, ký chủ. Không phải là cô muốn vết thương mau lành hay sao? Tôi hy vọng thì hy vọng, nhưng một người bình thường làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy được? Tối hôm qua cậu nói rất đúng, nếu chẳng may bị người khác phát hiện. Tiết Huệ Vũ nói xong, lặng lẽ dán lại miếng băng gạc, hệ thống loạn mã vài giây, cảm thấy tối qua mình đã diệt virus một cách vô ích, lại còn bị hệ thống chủ trừng phạt. Nó vô cùng sầu muộn, nhất thời không muốn để ý tới ký chủ, lại nhìn thấy ký chủ soi gương. Hệ thống, có cảm thấy tôi hình như đẹp lên một chút không? Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng Tiết Huệ Vũ luôn cảm thấy khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc của mình đã có chút thay đổi. Rõ ràng hôm qua cô liều sống liều chết cứu người chỉ ngủ được 2 tiếng, tinh thần và diện mạo hẳn là rất tệ, nhưng làn da vàng sẫm của cô dường như đã trắng hơn một chút, mái tóc khô đến chẻ ngọn có vẻ đã bóng mượt như trước đây, đôi mắt đờ đẫn kia không những không thâm quầng mà còn có thần thái hơn trước. Hệ thống ăn ngay nói thật nói, ngoại hình của ký chủ sẽ theo giá trị hồi sinh mà được tối ưu hóa, không phải ảo giác của ký chủ. Mặc dù loại thay đổi này cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn cuốn đi tâm trạng tồi tệ của Tiết Huệ Vũ do ác mộng gây ra. Chỉ cần giá trị hồi sinh ngày càng nhiều, cô có thể khôi phục lại dung mạo ban đầu. Một khuôn mặt ưa nhìn quen thuộc luôn có lợi hơn so với một khuôn mặt của người qua đường. Sau khi đánh giá mình trong gương, Tiết Huệ Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi một cách kỳ lạ, không phải cậu luôn giám sát tôi làm nhiệm vụ 24 giờ sao? Vì sao lúc nãy không online? Tôi gọi cậu đến mấy tiếng cũng chẳng thấy trả lời. Đang diệt virus và cập nhật. Hệ thống không nói về chuyện tối qua nó bị hệ thống trừng phạt đi làm đề. Ủy khuất đóng cửa trong phòng tối cả đêm. Hóa ra các cậu cũng bị nhiễm virus. Cũng phải diệt virus và cập nhật cơ. Tiết Huệ Vũ ồ một cái. Trong lòng bắt đầu suy tính. Khi hệ thống không online sẽ không thể giám sát cô. Lúc ấy cô nói gì làm gì chẳng phải là sẽ không bị theo dõi sao. Trong lòng cô vừa động. Trên mặt lại giả vờ như chẳng hề quan tâm. Sau khi chuẩn bị xong, cô liền đi nhanh đến phòng của Bùi Dục Kỳ. Bùi Dục Kỳ làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật cố định, sáng sớm 7 giờ rưỡi đã thức dậy. Tiết Huệ Vũ không muốn đến quá sớm quấy rầy đến giấc ngủ của nhóc con, cho nên hơn 7 giờ rưỡi mới đẩy cửa bước vào. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào, liền nghe thấy âm thanh vui vẻ và quen thuộc vang lên từ trong phòng bệnh. Hoan nghênh bạn lần sau lại đến với buổi học. Bạn nhỏ, tạm biệt, nghe thấy những câu này là âm thanh báo tắt của hình treo tường dạy học vỡ lòng có tiếng cho trẻ em. Tiết Huệ Vũ, cô dương mắt lên, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ ở trong chăn bọc thành một quả cầu đang duỗi thắt lưng dụi mắt tỉnh dậy, vẻ mặt mơ màng nhìn cô. Chắc là lúc duỗi người không cẩn thận đụng phải nút tắt máy trên hình treo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu nó được treo trên đầu tường để tiện dạy học cho Bùi Dục Kỳ. Nhưng nếu cứ tiếp tục gây ra tiếng động thì thực sự ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc con. Tiết Huệ Vũ bước lên phía trước, bình tĩnh gỡ bức tranh treo tường xuống đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Bùi Dục Kỳ vừa mới tỉnh dậy với cái đầu sủ vành lên đầy đáng yêu, dịu dàng hỏi. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tác giả có lời muốn nói. Chương sau là sân nhà của bé con. Nam chính, tôi vừa mới lock in một chương. Tôi, sao tôi lại nằm xuống rồi? Lúc trước có bình luận lo lắng nữ chính sẽ mang tên người khác trong suốt quãng đời còn lại, thì đương nhiên là không rồi, sở dĩ không tìm được thi thể chính là vì để hồi sinh đó. Cách chương.